LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2399, chương 2402, muốn đi chính ngươi đi. Tô Minh nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong, sau đó liền khuyên nhủ: "Nhược Phong, cái này ngươi đừng nói là chúng ta nghe Hồ Tử đi qua nhìn một lần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại quyết định." Trình Nhược Phong cũng hiểu rồi đạo lý trong đó, nhẹ gật đầu liền không nói gì. Đi ra chuyến này, nên mua đồ vật, cũng đã mua không sai biệt lắm. Mấy người liền chặn một chiếc taxi, trực tiếp về tới Thiên Diệp Sòng Bạc bên trong. Tô tiên sinh, các người đã tới nha. Hà Thiên Diệp bên này xem xét Tô Minh bọn hắn tới, liền rất xa ra đón. Tô Minh cũng không đi nói lời vô ích gì, mở miệng liền trực tiếp hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai thấy được đệ đệ của hắn lại đi sòng bạc?" "Chính là ta sòng bạc người quản lý kia. Hắn hôm nay tại bên ngoài thời điểm, một lần tình cờ vừa vặn liền thấy được. Hắn trên đường đi làm, ngay sau đó hắn liền nói cho ta biết." Hà Thiên Diệp mở miệng nói một câu: "Nếu là quản lý thấy, cái kia Tô Minh liền biết, nhất định là không sai được. Dù sao người ta mới nhìn qua, cũng sẽ không tồn tại cái gì nhìn lầm rồi loại tình huống này phát sinh. Nhất định chính là hắn. Tiểu tử này thật là liền Tô Minh đều nhìn không được muốn quất hắn. Quá khốn kiếp một chút. Người có tiền cũng không dám tùy tiện đi cược. Càng mấu chốt còn là một cái không có tiền. Mấu chốt còn không phải cái đàn ông. Đã xảy ra chuyện gì về sau, liền kêu cha gọi mẹ, để cho cao tuổi rồi phụ mẫu giúp hắn xử lý. Loại này kỳ hoa Tô Minh nói thật, trong một vạn người mặt, đều không nhất định có thể nhìn thấy một cái. Thật sự là quá khó được." Tô Minh nói ra: "Đi cái gì sòng bạc? Ta nghe ngươi trong điện thoại, nói có cái gì cho vay nặng lãi loại hình." "Tô tiên sinh, cái này ta liền muốn giải thích với ngươi một lần tình huống cụ thể." Hà Thiên Diệp trật tự rõ ràng, nói ra: "Tại Úc đảo đây, đại đa số sòng bạc, có thể nói 80% trở lên cũng là chính quy. Giống như ta vậy chính quy sòng bạc, trên cơ bản khách nhân tiến đến chơi, nếu như không có tiền, chúng ta liền sẽ khuyên hắn, đồng thời phát hiện hắn bất lực trả thời điểm, sẽ không tiếp tục cho hắn thêm cung cấp phục vụ. Đến lúc đó tiền còn không lên, chúng ta song phương cũng phiền phức. Nhưng hắn đi một nhà này hoàn toàn chính là loại kia không chính quy sòng bạc, hẳn là bị nắm cho kéo qua đi. Những cái này sòng bạc bình thường đều sẽ tìm một chút nắm đi kiếm khách, kéo đến một người cho bao nhiêu tiền loại hình. Nhà này sòng bạc tên là Long Huy Sòng Bạc, có thể nói xem như một cái so sánh lớn sòng bạc. Xây dựng nhà này sòng bạc người tại Úc đảo có một ít thế lực, sở dĩ hắn dám tùy ý làm bậy cho vay nặng lãi. Nói như vậy cái này vay nặng lãi cũng là châm đối nội địa người đến, sẽ không đối với Úc đảo người làm. Sở dĩ qua nhiều năm như vậy, cũng không cái gì phản đối thanh âm của bọn hắn. Kiểm tra ngành người, đối với cái này cái cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Minh bọn họ nghe được cái này, không khỏi cảm thán: tìm quan hệ loại chuyện này, thực sự là ở bất kỳ địa phương nào cũng là thịnh hành nha. Nếu như ngươi có người, cái kia cũng không có cái gì người dám động tới ngươi. Mà thiếu nhà này sòng bạc lãi suất cao người, hạ chàng liền phi thường thảm, bị ẩu đả xem như nhẹ, thậm chí nhà người đều sẽ bị uy hiếp. Rất nhiều người táng ra bại sản đều trả không nổi, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Hà Thiên Diệp nói đến vô cùng bình tĩnh, hẳn là trước kia loại chuyện này không ít phát sinh, sở dĩ hắn đều đã thấy có lạ hay không. Hồ Tử bên này sắc mặt tái xanh, tức giận trong lòng giá trị rõ ràng đã đạt tới một cái đỉnh phong, cả người chung quanh khí áp đều vô duyên vô cớ so bên cạnh thấp hơn rất nhiều độ. Hắn người em trai này, nói trắng ra là coi như nhảy lầu tự sát, Hồ Tử cũng sẽ không có cái gì nội tâm xúc động. Qua nhiều năm như vậy, đối với hắn cũng sớm đã lãnh đạm, nhưng vừa rồi Hà Thiên Diệp nói tới cái này sòng bạc hội nguy hiểm cho đến người nhà, để cho hắn hơi có chút lo lắng. Cha mẹ của hắn cả một đời cũng là người thành thật. Có thể không nhịn được như vậy bị sợ hù. Sở dĩ kể một ngàn nói một vạn. Chuyện này còn được Hồ Tử bản thân giải quyết mới được. Chỉ nghe Hồ Tử nói ra. Người ở nơi nào? Phiền phức mang ta tới đi. Ta nhất định phải bắt hắn cho sách trở về. Lần này ta đánh không chết hắn. Hà Thiên Diệp có thể minh bạch Hồ Tử tâm tình. Cũng là vội vàng nói. Người ta mang ngươi tới. Đi thôi. Một đoàn người đi tới Hà Thiên Diệp trong miệng cái này, Long Huy sòng bạc bên trong. Tuy nói là một cái không chính quy sòng bạc. Bất quá nói thật ra Tô Minh ngay từ đầu thật đúng là không nhìn ra. Cái này sòng bạc thoạt nhìn cùng bình thường sòng bạc không có gì khác biệt. Bọn họ sau khi vào cửa, người ta phục vụ viên thái độ, vẫn tương đối nhiệt tình. Cũng chính là đi vào xem xét. Cái này sòng bạc quy mô, so Hà Thiên Diệp cái kia, có thể muốn hơi ít đi một chút. Mấy người vào sau khi đến, cũng không hối đoái thẻ đánh bạc, trực tiếp liền tiến vào trong đó. Kết quả tìm một lần, rất nhanh liền thấy Hồ Tử đệ đệ của hắn Lý Tiểu Báo. Gia hỏa này lúc này hai mắt sung huyết, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Rõ ràng lúc này đã cực này, thoạt nhìn một bộ liều mạng bộ dáng. Hồ Tử càng xem hắn cái dạng này, liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp liền xông tới, đi lên nhắm ngay Lý Tiểu Báo, đi lên chính là một bàn tay. Ba, Hồ Tử một tát này vô cùng hung ác, lập tức đem Lý Tiểu Báo ra hỏa này, liền người mang băng ghế, đều cho tát lật trên mặt đất. Lý Tiểu Báo bị đánh mộng bức, nằm trên mặt đất đại não ngắn ngủi thiếu dưỡng mấy giây. Cái này mới phản ứng được. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Bò sau khi thức dậy, gia hỏa này xem xét đánh hắn người. Dĩ nhiên là Hồ Tử. Lập tức liền giận. Cái quái gì vậy, ngươi muốn chết có phải hay không? Lại dám đánh ta. Lần trước tại Thiên Diệp sòng bạc bên trong, bị Hồ Tử cho đánh cho một trận. Trên mặt hắn máu bầm đến bây giờ còn không tốt. Cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Ai ngờ lúc này, Hồ Tử rốt cuộc lại đến đánh hắn. Cái này khiến hắn lập tức liền bạo phát ra. Tô Minh lông mày hơi nhăn một lần. Gia hỏa này có thể nhìn ra, đối với ca ca của hắn Hồ Tử, trong lòng là nửa điểm kính ý đều không có. Dù nói thế nào cũng là hắn thân ca ca nha. Tiểu hài tử lời nói khả năng không hiểu chuyện thân huynh đệ ở giữa mắng hai câu. Nhưng người lớn như vậy còn như thế nói. Cái kia chính là hơi có một ít đại nghịch bất đạo. Hồ Tử rõ ràng đã thành thói quen. Bởi vì loại chuyện này cùng hắn so đo không cần thiết. Thế là Hồ Tử liền trực tiếp chỉ hắn. Nói ra, ai bảo ngươi lại tới cược? Hôm qua là làm sao đi ra? Trong lòng không số. Ngươi biết cái gì? Cược vật này là xem vận khí. Trước mấy ngày là ta vận khí không tốt. Ngươi không có khả năng một mực vận khí kém. Hai ngày này rõ ràng muốn đổi vận. Lý Tiểu Báo ra hỏa này còn có lý có cứ. Hồ Tử thật sự là lười nhác nghe hắn như vậy nói nhảm đi xuống. Không đợi hắn nói hết lời, liền trực tiếp giống một câu: đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có đi hay không? Ta tại sao phải đi? Muốn đi chỉ một mình ngươi đi, đừng lôi kéo ta, không quan hệ với ta. Cái này Lý Tiểu Báo cũng là rất không quan trọng. Gia hỏa này nói hỗn trướng mà nói. Tô Minh đã thấy có lạ hay không? Hôm qua nếu không phải là Hồ Tử tới cứu hắn, hắn chỉ sợ cũng kê thúc rồi. Kết quả hôm nay còn nói cùng Hồ Tử không quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.